Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, chương 1596 cuối cùng một trận chiến. Hạ, chương 1596, 10 cái, 100, 150 cái. Đường bất hủ điên phong tử vong pháp tắc tạo hóa ma chủng ngưng tụ ra 150 cái. Cuối cùng một chút tử vong chi lực rốt cuộc tiêu tán, Nguyên Tiêu tiếc nuối mở to mắt. Rốt cuộc tìm không thấy như vậy tốt cơ hội, lần này có thể như vậy thuận lợi chuyển hóa. Nói đến cùng vẫn là bởi vì này đó đặc thù tử vong chi lực vô chủ. Hơn nữa trong đó dung hợp nguyên trùng chi lực cùng hắn huyết mạch sinh ra biến dị. Nếu không hắn tưởng như thế dễ dàng chuyển hóa căn bản là một kiện không có khả năng sự ván thứ. Hai là ngươi thắng, bóng đè tổ thần cầm trong tay vạn vật trung thần sắc phức tạp nói, chỉnh thể. Thực lực, Nguyên Tiêu là khẳng định không bằng hắn, nhưng là đơn thuần ở phòng ngự mặt. Nguyên Tiêu đã vượt qua hắn rất nhiều, ngạnh kháng sở hữu đầm lầy con rối toàn lực một kích. Thậm chí làm hắn vạn vật chung đều thiếu chút nữa vô pháp thừa nhận. Dù vậy đều bị chấn thương đã chịu không nhẹ thương thế, ngươi thế nào? Nguyên Tiêu không chút nào để ý tới quay đầu nhìn về phía thần đế á truyền âm nói, này vừa thấy mới. Là thật sự kinh ngạc, hắn tuy rằng phân giải chuyển hóa tử vong chi lực, nhưng cái này quá trình hắn cũng không phải một chút thương thế đều không có. Rốt cuộc đồng thời chuyển hóa tốc độ hữu hạn, hắn là một bên chuyển hóa một bên thừa nhận thương tổn, nhưng là thần đế á. Thế nhưng lông tóc vô thương một đinh điểm thương thế đều không có, siêu thoát pháp tắc lực lượng. Thiên môn khống chế giả này nhất đẳng cấp nhiều ít đều sẽ chạm đến một chút, thần đế á truyền âm. Nói, thì ra là thế, Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt hiểu rõ gật gật đầu, đều là nguyên sơ thần linh. Đây mới là thiên môn khống chế giả một bậc chân chính lợi hại nơi. Đương nhiên tin tưởng bọn họ vận dụng điểm này siêu thoát pháp tắc lực lượng cũng không dễ dàng đại. Giới không nhỏ, khẳng định đều là làm mạnh nhất át chủ bài chi nhất rất ít thi triển, muốn tự nhiên thi triển loại. Này lực lượng, chỉ sợ chỉ có sơ đại thời không đại tư tế cùng trùng mẹ con hoàng kia một tầng mặt đến nỗi hoàn. Toàn nắm giữ siêu thoát pháp tắc lực lượng. Chỉ sợ cũng là siêu thoát chân chính tiêu chuẩn, lực chú ý tập trung hướng hỏa thần. Nguyên Tiêu mờ mờ ảo ảo minh bạch thần đế á thủ đoạn, nàng là ở trong nháy mắt kia. Đem chính mình đã chịu thương tổn toàn bộ tái giá cho hỏa thần. Khó trách hỏa thần kế tiếp đả kích không có đã đến. Nguyên lai hỏa thần hiện tại đã lại lần nữa ngã xuống đang đứng ở thông linh thần thi niệm sống lại. Quá trình, vừa rồi chân chính thắng kỳ thật là thần đế á, một lát qua đi. Hỏa thần hai mắt phun hỏa sống lại đây, không thể không nói. Hắn có một chút hối hận, ở hắn mí mắt phía dưới trưởng thành lên hai cái tấm mộc. Có được lực lượng thực sự ra ngoài hắn dự tính, tuy rằng như vậy có thể càng tốt mà ngăn trở mặt khác nguyên sơ thần linh kéo dài thời gian. Nhưng là này cũng ý nghĩa tương lai diệt trừ bọn họ khó khăn đồng dạng đại đáng sợ, hỏa thần. Chúng ta ván thứ ba tỉ thí giết ngươi thời gian, Nguyên Tiêu cất cao giọng nói, khinh người quá đáng. Hỏa thần trong lòng lửa giận rốt cuộc nhịn không được, Nguyên Tiêu nói làm hắn nhớ tới chính mình đã từng nhỏ yếu thời điểm trải qua, mãnh liệt lửa giận. Mạnh mẽ áp chế. Tùy tay lấy ra một loại siêu thoát bất hủ thần tài thiên công chiến truy hiện lên. Hai mặt tấm chán, hai phúc áo giáp, ước chừng bốn kiện nguyên sơ thần khí ở nháy mắt ra đời. Này đột nhiên một màn hạ Nguyên Tiêu nhảy dựng, cẩn thận cảm giác phát hiện này đó nguyên sơ thần khí đều chỉ là yếu nhất cái loại này hơn nữa vô. Pháp tồn tại lâu lắm mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng là dù vậy. Hỏa thần thủ đoạn cũng đủ để xưng thượng điêu luyện sắc sảo, chỉ là hỏa thần như vậy nghe lời. Xem ra là chuẩn bị nghẹn ở cuối cùng cho bọn hắn tới một chút siêu cấp tàn nhẫn bị thương nặng bọn. Họ, vài phút trước, chân lý thiên môn vừa mới ngã xuống nháy mắt cửu u trong vực sâu mặt. Theo trong đó mặt trái chi lực bùng nổ, các đại thiên môn trước tiên tới rồi trấn áp. Nhưng là mặc dù như vậy vẫn là có đại lượng mặt trái chi lực lao ra. Toàn bộ khởi nguyên đại lục cùng quanh thân sở hữu vũ trụ đều vội túi bụi dốc hết sức lực rửa sạch. Mặt trái chi lực, đúng lúc này, cửu u vực sâu xuất hiện một mặt trơn nhẵn như gương vách đá, này mặt vách đá phổ vừa xuất hiện. Liền ở trên hư không hình chiếu sinh ra mệnh nguyên giới phát sinh hết thảy, có kiến thức rộng rãi. Nguyên sơ thần linh, trước tiên phán đoán ra đây là thánh nói lưu ảnh thạch. Là khởi nguyên đại lục vạn vật đản sinh ra hiện đệ nhất tảng đá. Tuy rằng bởi vì ra đời quá sớm ngược lại không cụ bị nghịch thiên lực lượng. Nhưng là bởi vì bẩm sinh đệ nhất cụ bị phi thường kỳ diệu năng lực phân cách khai lưu ảnh thạch. Trong đó một nửa, có thể làm lơ bất luận cái gì kết giới phong tỏa ký lục truyền lại một nửa kia nhất định trong phạm. Vì hình ảnh, này khối thánh nói lưu ảnh thạch, đã từng thuộc về đạo tạc thiên tôn, đạo tạc thiên tôn ngã xuống sau thánh nói lưu ảnh thạch biến mất. Không thấy, lại không nghĩ rằng sẽ ở cửu u vực sâu nơi này xuất hiện, hơn nữa phổ vừa xuất hiện. Mặt trên hình chiếu hình ảnh liền chấn động vô cùng, tam đại nguyên sơ thần linh ở trên hư không. Giằng co, chung quanh tàn sát bừa bãi năng lượng nước lũ làm nguyên sơ thần linh đều cảm thấy sợ hãi, người có. Tâm liếc mắt một cái nhìn ra tới. Này rõ ràng chính là hỏa thần. Bóng đè tổ thần còn có không lâu trước đây tân tấn nhân quả tổ thần. Duy nhất một cái không có ở thánh nói lưu ảnh thạch xuất hiện chỉ có vận mệnh tổ thần. Bởi vì hỏa thần căn bản không dám làm thánh nói lưu ảnh khóa đá định thần đế á, hắn sợ hãi thần đế á. Vận mệnh pháp tác, vạn nhất bị nữ nhân này trực giác phát hiện che giấu lên thánh nói lưu ảnh thạch phá hư, như vậy. Không hề nghi ngờ, sẽ không có người chứng kiến hắn lại lần nữa ngã xuống đem hắn bài trừ ở đuổi bắt phạm vi. Sẽ không có người chứng kiến bóng đè tổ thần cùng nguyên tiêu đoạt lấy hắn tài phú. Bởi vậy hắn chỉ có thể tránh đi thần đế á không cho thánh nói lưu ảnh khóa đá định nàng. Này cũng cho thần đế á từ vũng bùn chung thoát thân cơ hội. Sát, bóng đè tổ thần cái thứ nhất ra tay. Hắn hiển nhiên không muốn chiếm nguyên tiêu tiện nghi, vạn vật chung hóa thành một cái bao tay mang. Ở trên tay, sau lưng 12 nguyên thần đại trận thêm vào. Bóng đè thánh vực chung trăm triệu triệu thánh linh đồng thời tại đây một khắc thêm vào. Tuy rằng không phải tín niệm pháp tắc nhưng lại so với tín niệm pháp tắc càng khủng bố. Bởi vì nghiêm khắc tới nói tín niệm pháp tắc vốn chính là tín ngưỡng pháp tắc cấp dưới pháp tắc bởi. Vậy này một quyền chém ra, xa so với lúc trước nguyên tiêu chứng kiến hoàng kim tổ thần toàn lực một kích còn khủng bố rất. Nhiều lần, răng rác, dùng một lần nguyên sơ thần khí tấm chắn cùng áo giáp. Giống như giấy giống nhau đương trường dập nát, hỏa thần trực tiếp bị đánh bạo. Thậm chí liền quấn quanh hướng bóng đè tổ thần nhân quả đều bị chấn hôi phi yên diệt không còn nữa. Tồn tại, hỏa thần lúc này đây sống lại. Ước chừng dùng 5 phút mà này 5 phút, nguyên tiêu cũng không có nhàn rỗi. Bóng đè tổ thần kia đơn giản một quyền, thậm chí đã bất thâu cấp hắn giết rớt tạo hóa ma thần phân thân kia nhất kiếm. Tầm thường thủ đoạn tuyệt đối không có khả năng thắng hạ này một ván. Chỉ có dùng phi thường thủ đoạn mới có thắng khả năng, nhắm mắt lại. Nguyên tiêu tinh thần ý chí phân tán khai, cũng không phải phân tán đến chung quanh. Mà là thông qua hắn cắn nuốt một đám thần thi niệm tàn ảnh. Thông qua hư thần võ trang chung khởi nguyên thiên môn mảnh nhỏ. Thông qua đại nhân quả thần thuật cùng thông linh thần thi niệm thiên phú. Vượt qua hư không mạnh mẽ cảm ứng đa nguyên vũ trụ cơ hồ sở hữu tộc đàn, soát. Ở hắn trợn mắt trong nháy mắt, mạnh mẽ điều động này đó tộc đàn bộ phận khí vận chi lực này đó khí vận chi lực dung nhập nguyên. Thủy thánh vực, vốn dĩ liền bởi vì dung hợp sở hữu pháp tắc cường đại đáng sợ nguyên thủy thánh vực biến càng cường. Đại hơn, đồng thời như thế tứ không cố kỵ đãi rút ra tộc đàn khí vận trước tiên kinh động này đó tộc đàn sau. Lưng tạo vật giả, tại đây một khác, nhưng phàm là cửu u vực sâu phụ cận bất hủ trở lên tồn tại đều đối hắn sinh ra phải giết chi. Tâm mơ siêu bọn họ cực cực khổ khổ sáng tạo các tộc đàn. Còn không phải là vì tiến hóa thực nghiệm đồng thời hấp thụ tộc đàn khí vận. Hiện tại này rất nhiều mỹ trái cây đột nhiên bị người cắn đi xuống một ngụm như thế nào có thể. Không thống hận, mà bọn họ càng muốn được đến chính là nhân quả tổ thân rút ra bọn họ sáng chế tạo vật chủng tộc đàn. Khí vận thủ đoạn, nếu bọn họ có loại này thủ đoạn, trở thành nguyên sơ thần linh khó khăn đủ để rơi chậm lại quá nhiều. Hết chương.